Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1499, đệ 1499 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 107, sao kia bất động sản thương vì giúp Chu Khiết Oánh, lớn tiếng nói, hiện tại, có lẽ chúng ta còn có thể dùng 200 vạn mua đổ thần công chúa tác phẩm. Lại quá mấy năm, ngươi 200 vạn mua nàng ký tên khả năng đều mua không được đâu. Ha ha, đừng nói ta khờ, chờ đến tương lai, các ngươi liền sẽ cho rằng là các ngươi chính mình choáng váng. Không hiểu đến bắt lấy chân phẩm cơ hội, mọi người vừa nghe. Kia tâm liền động lên. Cảm thấy hắn nói được không phải không có lý. Vì thế, liền có người bắt đầu đi theo kêu giới. 210 vạn, 250 vạn. Kia bất động sản thương tiếp tục kêu giới. Còn giả bộ một bộ dáng vẻ lo lắng. Ai ô ô, ta nói các ngươi vừa rồi không phải không đấu giá sao? Hiện tại biết giá trị, như thế nào liền cùng ta đoạt? Này thật sự quá không phúc hậu sao? Hắn như vậy vừa nói, cũng liền có nhiều hơn nhân tâm động, ở sinh ý trong sân, cũng không cái gọi là phúc hậu không phúc hậu sự tình. Có lợi, liền toản, đó là thương nhân bản chất. 260 vạn, lại có người cạnh giới. 270 vạn, 280 vạn, 290 vạn. Lục tục có không ít người bắt đầu cạnh giới. Chu Khiết Oánh nhìn đến trước mắt tình huống, cười đến thấy nha không thấy mắt. Loại này cạnh giới đã xa xa vượt qua nàng mong đợi. Nàng biết này khởi mấu chốt tác dụng chính là cái kia bất động sản thương, cũng liền cảm kích mà chiều hắn gật gật đầu. Bất động sản thương nhìn đến chính mình hiệu quả đạt tới, cũng liền cho nàng đầu một cái ý vị thâm trường ánh mắt. 350 vạn. Bởi vì đại gia đầu óc nóng lên, mù quáng cùng phong, cũng liền mất đi lý trí. Giới vị cũng liền càng cạnh càng cao. Nữ nữ, làm sao bây giờ, nàng cư nhiên có thể đem như vậy không đáng giá tiền đồ vật đấu giá đến như vậy giá cao vị. Ngươi có thể hay không thua nha? Tằng Tư Tuệ nôn nóng hỏi. Liền tính này cục thua, chúng ta cũng là huề nhau. Bất quá ta sẽ không thua. Dương Tử Mi vẫn như cũ không vội không táo nói. Tằng Tư Tuệ liếc liếc mắt một cái trên tay nàng kia kỹ thuật sắt rau thô giáp Phật tượng, âm thầm lo lắng. Dương Tử Mi không giống Chu Khiết Oánh, ở đổ thạch giới có nhất định danh khí, thủ công cũng không có nhân gia hảo. Rốt cuộc như thế nào mới có thể đem này giới vị đề cao đến mấy trăm vạn, 370 vạn. Bất động sản thương giả bộ một bộ càng thêm dáng vẻ lo lắng kêu lên. Ta nói các ngươi, đừng cùng ta tranh nha. 380 vạn. Không ai để ý tới hắn. Tiếp tục có kêu giới, 390 vạn, 450 vạn, bất động sản thương kêu lên, toàn trường bắt đầu thở hốc vì kinh ngạc, ồ lên, bất động sản thương nguyên bản nghĩ còn có người đi theo đấu giá. Sau đó hắn cũng liền thủy đến công thành từ bỏ, để cho người khác làm cái này coi tiền như rác. Mà hắn tắc vắt chảy ra nước làm cái tuộn nước rong thuyền, làm Chu Khiết Oánh cảm kích hắn. Ai biết không có người đi theo cạnh tranh, người đầu lại cuồng nhiệt, cũng là có nhất định điểm mấu chốt. Một khi cái này giới vị đã nghiêm trọng siêu ly cái này điểm mấu chốt, cũng liền sẽ bắt đầu bình tĩnh lại. Huống chi bất động sản thương lập tức đem giới vị nhắc tới như vậy cao, cũng làm người bắt đầu thanh tỉnh. Vì thế không có thanh âm lại truy giới. Bất động sản thương âm thầm kêu không ổn, 450 vạn mua như vậy một cái trạm ngọc. Thật sự là phi thường không đáng giá. Liền tính hắn muốn đút lót Chu thị trưởng, cũng không đáng như vậy, cao giới vị, chính mình sẽ mệt chết. Huống chi, là dưới tình huống như vậy phát sinh giao dịch. Vạn nhất, nhân gia Chu gia không niệm hắn tình, cảm thấy đó là bình thường giao dịch, hắn cũng liền bồi đã chết. Ai ô ô, lần này không ai cùng ta đoạt đi. Hắc hắc, nghĩ đến ta sắp được đến đồ thần công chúa cực có cất chứa giá trị tác phẩm. Ta liền hưng phấn, các huynh đệ, làm một chút ta ha, đừng cùng ta tranh ha. Bất động sản thương lại cố ý lớn tiếng nói. Sao sao sao sao, hết chương.